Tô La Vũ Thần, chương 2216, chương 2220, dưới núi tình cờ gặp. Góc truyện audio.com, chấm chấm, có không ô, converter, bách luyện phàm giới, sẽ không chỉ có hai cái thiên tộc A, Sở Phong hiếu kỳ hỏi. Đương nhiên không phải, bách luyện phàm giới thiên tộc có mười mấy cái A, chẳng qua có thể đạt đến nhất đẳng thế lực cấp bậc này, liền chỉ có Chu Thị thiên tộc cùng Khổng Thị thiên tộc, đến nỗi cái khác thiên tộc bình thường đều chỉ là nhị đẳng thế lực. Chẳng qua thiên tộc dù sao là thiên tộc tại nhị đẳng thế lực trong, thiên tộc thực lực đại đa số đều tính mạnh, chẳng qua mọi việc luôn luôn có bất ngờ, cũng có như vậy một hai cái, không phải là rất mạnh. Lưu Tiểu Lỵ nói, quả nhiên, đồng dạng huyết mạch cũng có mạnh yếu phân chia. Sở Phong nhìn không được cảm thán đứng lên, hắn vốn dĩ cảm thấy, Sở Thị thiên tộc nếu có thể tại thượng giới thống trị một phương, như vậy coi như lưu lạc tại phàm giới cái khác thiên tộc, không có đi thượng giới thực lực tại phàm giới bên trong, cũng phải làm là một phương bá chủ. Dù sao thiên cấp huyết mạch lực lượng như vậy xuất chúng. Nhưng hiện tại nghe Lưu Tiểu Lỵ như vậy chợt nói, Sở Phong mới ý thức được căn bản không phải là như vậy mọi chuyện. Đích thực có một ít thiên tộc người, phụ lòng thiên cấp huyết mạch lực lượng. Đúng Lưu hội trưởng, ngươi có biết nghe nói qua Hồn Anh Tông? Bỗng nhiên, Sở Phong hỏi, bởi vì hắn không có quên mất, hắn phụ thân giao cho hắn nhiệm vụ, đó chính là trừ đi Hồn Anh Tông. Hồn Anh Tông? Không hề nghe qua, Lưu Tiểu Lỵ lắc lắc đầu, sau đó hiếu kỳ hỏi. Đó là thế lực gì? Không có cái gì, chỉ là tại hạ giới thời điểm. Nghe người ta nói bách luyện phàm giới dường như có như vậy một cái thế lực còn giống như rất mạnh, vậy nên liền hiếu kỳ hỏi một chút. Sở Phong cười nói, dự đoán đó là một cái tin vịt, nếu như thật rất mạnh ta không thể nào chưa từng nghe qua. Ngay cả nhị đẳng thế lực trong ta cũng không có nghe nói qua có gọi cái gì Hồn Anh Tông. Lưu Tiểu Lỵ cười nói. Hẳn là A tuy rằng ngoài miệng nói như vậy, nhưng Sở Phong lại tin chắc cái này Hồn Anh Tông là tồn tại, hắn phụ thân không thể nào gạt hắn. Chỉ là cái này Hồn Anh Tông dù sao là tà môn tà đạo, không chừng làm việc rất là bí ẩn, vậy nên Lưu Tiểu Lỵ mới không có nghe nói qua. Đúng Sở Phong, sau đó đừng tiếp tục gọi ta Lưu hội trưởng, nếu như có thể gọi ta Lưu Tiểu Lỵ A, chúng ta tuổi tác chênh lệch cũng không lớn, đều là tiểu bối, không cần thiết như vậy bó buộc. Huống chỉ người đối ta Hồng Điệp hội có ơn, nếu là còn một mực như vậy xưng hô ta ngược lại thật không tiện. Lưu Tiểu Lỵ bỗng nhiên nói, tuổi tác không lớn, kém hơn mấy chục tuổi a, Đàn Đàn cười hi hi nói. Nhưng mà, Sở Phong lại chỉ có thể không nhìn Đàn Đàn chuyện, dù sao người ta nhiều nói như vậy, Sở Phong tổng không thể cự tuyệt a, vậy là hắn nói. Tốt, đó từ nay về sau ta gọi ngươi Lưu Tiểu Lỵ, chẳng qua các ngươi Hồng Điệp hội người, nếu là thấy ta gọi thẳng ngươi tục danh, mà đánh ta chuyện ta có thể muốn tìm ngươi ra mặt a, xem ngươi nói, làm sao lại. Lưu Tiểu Lỵ bị Sở Phong đùa lạc lạc thẳng vui. Đúng Sở Phong, ta muốn nói với ngươi ơi những cái này, chỉ là muốn để cho ngươi biết, đó Vân Hạc Sơn bên ngoài đến nơi cường giả quá nhiều, mà lấy chúng ta thực lực chẳng qua là tiểu nhân vật mà thôi. Chúng ta tốt nhất khiêm nhường làm việc cho dù có người nói năng vô lễ, có thể nhịn một chút liền nhịn một chút a. Dù sao lui một bước biển rộng trời cao, nhịn nhất thời sóng yên gió lặng. Lưu Tiểu Lỵ nói, ta hiểu, góc truyện audio.com. Sở Phong cười gật gật đầu kỳ thực. Từ lúc vừa bắt đầu, Lưu Tiểu Lỵ nói về những cái này thời điểm, Sở Phong liền minh bạch. Sau đó, hai người tiếp tục hướng Vân Hạc Sơn tiến lên. Quả nhiên, cự ly Vân Hạc Sơn càng gần, thấy được cường giả liền là càng nhiều, đặc biệt là những cái đó thế hệ trước nhân vật có rất nhiều đều là võ tổ cấp tồn tại đây để cho Sở Phong chân chính thể nghiệm được đây bách luyện phàm giới quả thực một cái cao thủ tập hợp địa phương. Đặc biệt là tại võ chi thánh thổ, gần như hiếm có người có thể đạp vào bán tổ cảnh, tại chỗ này càng là mọi nơi có thể thấy được quả thật là để cho Sở Phong cảm khái vạn phần. Khó trách phàm giới người, đều nhìn không lọt mắt hạ giới người, như vậy vừa so sánh chuyện, võ chi thánh thổ người tu võ thiên phú, quả thật là có một ít không chịu nổi. Sở Phong qua, khéo như vậy. Bỗng nhiên, một đạo quen thuộc thanh âm vang lên, là Từ Y Y, nghe được Từ Y Y thanh âm, Sở Phong lập tức đại hỉ, dù sao Từ Y Y giúp qua hắn một cái bận rộn, hắn đang chuẩn bị hướng Từ Y Y cảm tạ a, nhưng là nhìn lại, Sở Phong mới hiện, đó đến không chỉ vẻn vẹn là Từ Y Y, tại Từ Y Y bên người còn theo 9 cá nhân. Đầy 9 người toàn bộ đều là Lạc Hà Cốc người, trên người mang Lạc Hà Cốc phục sức, bên hông treo lên Lạc Hà Cốc lệnh bài. Trong đó 2 nam 3 nữ tuổi tác cùng Lưu Tiểu Lỵ không sai biệt lắm, tuy rằng là tiểu bối, nhưng lại tuổi tác gần trăm. Đến nỗi bọn hắn tu vi, có thể liền toàn bộ đều không bằng Lưu Tiểu Lỵ, còn toàn bộ ngừng lại tại bán tổ cảnh. Thậm chí đó 3 cái nữ chỉ là nhất phẩm bán tổ, liền Sở Phong đều không bằng. Đến nỗi đây 9 người bên trong mặt khác 4 người chính là 4 vị tuổi già lão già, bọn hắn tuổi tác tối thiểu đã có mấy ngàn tuổi, đương nhiên, bọn hắn thực lực cũng liền không yếu toàn bộ đều là võ tổ cảnh. Sở Phong nếu không có đoán sai, bọn hắn hẳn là không phải là Lạc Hà cốc đệ tử, mà hẳn là Lạc Hà cốc trưởng lão mới đúng. Sở Phong, ngươi làm sao chạy đến đây? Tự Y Y hiếu kỳ hỏi. Ta là đến tham gia Kim Hạc Chân Tiên cử hành kết giới thánh hội, ngươi a? Sở Phong hỏi. Ta cũng là a, Tự Y Y hưng phấn nói. Ngươi cũng phải, nhưng là ngươi. Sở Phong bản muốn nói. Ngươi rõ ràng không phải là Long Văn cấp Hoàng Bào giới linh sư a, chỉ là Trùng Văn cấp Hoàng Bào giới linh sư mà thôi. Nhưng nghĩ một cái, Sở Phong không hề có nói, hắn nghĩ là Tự Y Y đến đây, hẳn là có cái khác mục đích cha, ha ha, dù sao thì chúng ta Lạc Hà cốc có 10 cái danh ngạch, ta nghĩ đến gần góp náo nhiệt, ta sư tôn liền cho ta một cái a, Tự Y Y cười híp mắt nói. Nghe được lời này, Lưu Tiểu Lỵ cùng Sở Phong đều là khá cảm giác bất ngờ, đặc biệt là Sở Phong, càng là lần cảm giác á khẩu. Thầm nghĩ đây Tự Y Y sư tôn, còn thật là đủ quen Tự Y Y, như vậy chân quý danh ngạch không ngờ để cho nàng qua đây chơi. Tùy hứng, đây chính là thật tùy hứng, dù sao người ta có tiền. Y Y, đây hai vị là ai? Làm sao không giới thiệu một chút? Bỗng nhiên, một cái khuôn mặt trắng nõn, tròng mắt không lớn nam tử tiến lên hỏi. Mà đang hỏi lời này thời điểm, nam tử đó một đôi nho nhỏ trong mắt còn không ngừng ngắm Sở Phong, đó mắt nhỏ thần, tràn đầy đều là địch ý, song ta lại nằm thương. Kinh nghiệm phong phú Sở Phong, nhịn không được ở trong lòng thầm than một tiếng. Hắn đã nhìn ra cái này mắt nhỏ nam tử, khẳng định rất yêu thích Tự Y Y, mà hắn cầm nhầm Sở Phong, xem như hắn tình địch. Góc truyện audio.com, vị này là Sở Phong, đoạn thời gian trước đại náo Lục Dương các liền là hắn. Mà vị này, liền là Hồng Điệp hội hội trưởng, Tự Y Y đối bọn hắn giới thiệu. Sau đó, Tự Y Y cũng khách khí, vì Sở Phong và Lưu Tiểu Lỵ giới thiệu Lạc Hà cốc đó còn lại 9 cá nhân, để cho Sở Phong và Lưu Tiểu Lỵ biết bọn hắn danh tự. Liền như Sở Phong suy đoán một dạng, những cái đó trẻ tuổi tiểu bối, đều là Lạc Hà cốc đệ tử, chẳng qua không phải là bình thường đệ tử, đều là quản gia trưởng lão chân truyền đệ tử. Mà đó mấy vị lão giả, liền đều là Lạc Hà cốc trưởng lão, trong đó một vị gọi là Ninh Sương, dường như vẫn là quản gia trưởng lão, thực lực hẳn là rất mạnh. Lưu Tiểu Lỵ biết những người này đều không phải là bình thường thế hệ, liền từng cái cùng bọn hắn chào hỏi, có thể ai từng nghĩ, làm cùng đó mắt nhỏ nam tử đánh lên chiêu hô thời điểm, nam tử đó không ngờ khuôn mặt coi thường nói. Thì ra là Hồng Điệp hội loại đó thế lực không ngờ cũng có thể cầm được hai cái danh ngạch. Theo ta thấy, các ngươi vì đây hai khối yêu thỉnh lệnh, là đem tam đẳng thế lực vốn gốc, đều bồi đi vào A, hơn nữa nói lời này thời điểm, hắn còn cố ý bạch Sở Phong một con mắt, bởi vậy có thể nhìn ra, hắn nói phen này châm chọc chuyện, hướng còn không phải là Lưu Tiểu Lỵ, về thực tế là Sở Phong. Cách chương.